Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Đợi tới khi Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn bước vào phòng ngủ, Cảnh Bình đã tìm được 4 túi bột từ trong góc ngách của căn phòng đặt trên sàn nhà, tổng cộng cũng khoảng chừng 300 gram. Cảnh Bình đút tua vít vào túi, giơ tờ giấy thử đã đổi sang màu lam trong tay nói, là heroin. Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn trước kia chưa từng tiếp xúc sâu về phương diện này, đều chấn động, cầm một túi lên. Hứa Mộng Sơn nói, ghê thật, chỗ này cũng phải đủ để bán Quách Hưng tội tử hình đúng không? Cảnh Bình đứng dậy, cho ma túy vào túi đựng vật chứng, đáp bằng giọng bình thản. Chính xác. Anh vẫn nhàn nhã như cũ, nhưng không có một tia nào hưng phấn. Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn nhau nghĩ bụng. Có lẽ con người này đã quá lõi đời rồi, 300 gram heroin không đủ để cho anh coi trọng. Chỉ là khi Vương Minh Hứa nhìn dáng người đứng sừng sững trầm mặc của Cảnh Bình, cô lại cảm thấy người này mang một khí chất vô cùng đặc biệt. Có phải mỗi một người cảnh sát từng được nhận huân chương, trải qua cửu tử nhất sinh đều sẽ thấy núi Thái Sơn sập cũng không đổi sắc mặt, sâu xa khó lường như vậy? Ra khỏi phòng ngủ chính, ba người bước vào căn phòng ngủ phụ ở bên cạnh. Gian này trống trơ, không có bất kỳ thứ gì. Ba người chỉ dạo qua rồi ra ngoài, để nhân viên giám định thu thập chứng cứ. Gian phòng thứ ba có để một tủ đồ, cũng là đồ mới. Cô mở một tủ, bên trong có chăn, là chăn dày, dùng cho mùa xuân thu, còn có cả chăn điều hòa, toàn bộ đều mới tinh chưa xé vỏ bọc. Vương Minh Hứa cười nói xem ra con người Quách Hưng rất tinh tế, cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc sống lâu dài tại đây. Đồ gia dụng đều là mới mua, chăn cũng mua một lúc cho cả 4 mùa. Hứa Mộng Sơn tiếp lời nói cho nên, mất tích này là nằm ngoài dự tính của anh ta. Hai người đều nhìn về phía Cảnh Bình, anh cũng nhìn chỗ chăn đó khẽ gật đầu. Trong chiếc tủ thứ hai đặt vài đồ lặt vặt, một dương đựng công cụ gia đình. Hứa Mộng Sơn mở ra xem, có tua vít, máy khoan, búa vặn các loại, còn có cả mấy túi đinh ốc, không thiếu gì. Hứa Mộng Sơn nói, có lẽ là đồ còn thừa lại sau khi lắp đặt nhà cửa. Quách Hưng quả thực là một người rất tỉ mỉ. Chiếc tủ đó rộng khoảng nửa mét, một nửa đặt những đồ này, một nửa để trống. Hứa Mộng Sơn nói, đã thiếu thứ gì đi? Vương Minh Hứa ngẩn người, cảnh tượng này quá quen thuộc. Chính là trong căn phòng của Trương Vi tại công ty phân Kim Bảo, cô và người kia đã phát hiện dụng cụ pha trà bị di chuyển. Từ đó từng bước suy đoán tung tích chứng cứ mà phán gia đã dùng mạng sống để đổi lấy. Trong đầu của cô vụt lên hình ảnh của người đó đứng bên cạnh, cười ngây ngốc đòi cô khen thưởng. Cô lập tức hồi thần, trở lại chiếc tủ bị trống một nửa kia. Dấu vết rõ ràng như vậy, hoặc là người lấy đồ bỏ đi không kịp che giấu, hoặc là không thèm giấu. Trong nhà không có bất cứ thứ gì đột nhập hay giằng co, không có dấu vết của người tồn tại thứ hai. Nếu thực sự có người tới đây có thể xử lý hiện trường giống hệt trạng thái bình thường, thì giả thiết không kịp che giấu sẽ không tồn tại. Vậy nên cô nghiêng về phía sau, đó chính là không cần thiết phải che giấu. Hơn nữa người lấy đồ không ai khác, chắc có lẽ là Quách Hưng đi. Ghé sát tới nhìn, cô phát hiện một vệt đất tại mặt trong của tủ ván gỗ. Cô chạm vào đưa lên mũi ngửi, có một chút tanh. Sau đó cô thò hẳn đầu vào để ra sức ngửi. Khi cô làm những việc này, Hứa Mộng Sơn bên cạnh soi đèn điện thoại cũng thò đầu vào ngửi cùng với cô. Cảnh Bình đứng sau hai người, không hề làm phiền bọn họ. Khi Vương Minh Hứa quệt đất đưa lên ngửi, tầm mắt Cảnh Bình cũng theo đó dừng trên đầu ngón tay và chóp mũi cô. Vương Minh Hứa ngoảnh đầu, cười nói em đại khái biết 3 ngày trước Quách Hưng đã đi đâu. Đợi vài phút để xác nhận lại. Hứa Mộng Sơn huýt sáo, cũng mơ hồ cảm thấy cả căn biệt thự này có điều gì khác lạ, nhưng lại không thể nào nghĩ ra là khác ở đâu. Nếu không phải vậy, làm gì có chuyện anh ấy cam tâm tình nguyện gọi cô là một tiếng Vưu tỷ. Sức chú ý của Cảnh Bình đều đặt trên điều tra ma túy và bắt tội phạm, không quá chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt này. Nghe cô nói, bèn nâng đôi mắt, một mí như cười như không nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa nói, chẳng phải là anh muốn xem phương thức điều tra hình sự của đội bọn em sao? Hãy đợi đi. Cảnh Bình bật cười, nhìn cô gái gai góc này xuống tầng ra khỏi biệt thự, đi về phía cổng tiểu khu. Cảnh Bình ngoảnh đầu hỏi Hứa Mộng Sơn. Bình thường cô ấy đều hùng hục làm việc như thế à? Hứa Mộng Sơn nói đúng, Vưu tỷ chính là chùm ở trong cục. Có điều anh Cảnh yên tâm, cậu ấy trước giờ đều ăn mềm không ăn cứng, chắc chắn không dám động thổ trên đầu Thái Tuế anh đâu. Cảnh Bình cười nói, vậy chắc bạn trai cô ấy bị hành hạ nhiều lắm. Nhắc tới Ân Phùng là Hứa Mộng Sơn phát bực. Hiện giờ cậu ấy làm gì có bạn trai? Không có, là đang ế chồng vó ra đấy. Cảnh Bình dường như không quá để ý, tiếp tục quay đầu điều tra nơi khác. Không lâu sau Vưu Minh Hứa trở lại, chống tay lên cửa cười. Anh em, đã lấy được địa chỉ rồi. Đi theo tôi. Cảnh Bình khá kinh ngạc khi cô xưng hô gọi anh em với tất cả mọi người. Không giống nữ nhi chút nào, mà giống như một người đàn ông phóng khoáng hơn. Sáng sớm Ân Phùng thức giấc, dùng một bữa sáng phong phú đầy chất dinh dưỡng, sau đó tản bộ trong sân viện, tập vài động tác làm nóng người, cuối cùng là đội mũ bơi, mặc quần bơi, đeo kính bơi nhãn hiệu đẳng cấp thế giới. Trong nhà có hồ bơi, nằm ngay sau biệt thự, thường ngày đều là mấy tim người da trắng kia dùng. Nhưng hôm nay Ân Phùng phá lệ đòi sử dụng, còn không cho phép bất cứ ai xem, ngoại trừ Đồ Nha với vai trò người hướng dẫn tập bơi và Tiểu Yến đứng ở bên đề phòng trường hợp cấp bách. Tất nhiên hôm nay, nước trong hồ đều được điều chỉnh ở nhiệt độ ổn định, không lạnh giống như bầu trời ngoài kia. Đồ Nha không thể hiểu được, có một người đàn ông to con như anh ấy ở đây, và lại hồ sâu của hồ cũng không quá 1m8, Ân Phùng còn cao tới 1m85, làm gì phải đề phòng trường hợp khẩn cấp. Trong phòng thay đồ, Ân Phùng đứng trước cửa sổ sát, ngắm nghía bản thân trong gương. Hơn nửa năm trôi qua, anh dường như đen hơn một chút vì phơi nắng. Mặc dù nghe nói không duy trì luyện tập thể hình, nhưng vóc dáng lại khỏe khoắn, rắn chắc hơn trước. Đầu của anh vụt lên dáng vẻ dũng mãnh xông pha trên tuyến đầu của hiện trường gây án mà người phụ nữ kia thể hiện. Anh lạnh mặt cởi khăn tắm ra khỏi phòng bước về hồ bơi. Việc học bơi của ngày hôm nay không phải vì nhất thời nổi hứng. Kể từ khi biết ân oán giữa mình và La Vũ, đặc biệt là bị La Vũ sử dụng lũ tay sai ấn anh xuống nước, bị bọn chúng chỉnh tới thoi thóp hớp hối, Ân Phùng đã ôm một bụng phẫn nộ. Dù đã chỉnh La Vũ một trận trong cục cảnh sát rồi, nhưng Ân Phùng vẫn khó mà hả dạ. Thế là sau 10 năm từ bỏ học bơi, ngày hôm nay anh lại có động lực để học lại. Tổ chức hắc ám kia vẫn đang rình rập anh từ xa, những tên cặn bã như La Vũ này nhiều không số kể. Nếu anh nhanh lại là một lần nữa, bị ấn xuống nước, phải cần tới một người phụ nữ xả thân cứu giúp và bảo vệ. Thà anh tự bắn một viên đạn xuyên đầu đi cho xong. Hôm nay hiếm hoi có mặt trời, tia sáng phản chiếu trên mặt nước thành những gợn sóng, trong trẻo. Tiểu Yến vác một cái phao cứu sinh màu đỏ, ngồi trên ghế dài bên hồ, đeo kính râm, đang cười với anh. Đồ Nha cũng đã cởi khăn tắm từ lâu, lộ ra dáng dấp rắn chắc cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Thấy Ân Phùng đi ra cũng cười nhìn anh, sau đó quay người, nhảy tõm vào hồ. Một người to con như vậy mà khi bơi lội lại linh hoạt vô cùng, soạt mấy cái đã bơi sang bờ đối diện. Quay người một cái, đã lại bơi trở lại điểm xuất phát. Tiểu Yến vỗ tay nhiệt liệt, còn sắc mặt của Ân Phùng xám xịt. Đồ Nha vịn thành hồ ngẩng đầu, nói thầy Ân, xuống đi. Nói thật lòng anh ấy thực không muốn làm việc này chút nào. Anh ấy chưa bao giờ gặp chúng một người sợ nước như Ân Phùng. Trên mặt đất thì rõ là biết nhìn xa trông rộng và nhanh nhạy, thần thủ cũng được. Nhưng vừa vào nước thì giống hệt như con gà trống bị người ta thít cổ. Chỉ biết dãy giụa loạn xì ngầu, rốt tới mức khiến cho bạn phải câm nín. Sau đó, hai người thấy thầy Ân thường ngày thanh cao quý tộc và u uất của nhà mình cởi áo tắm. lộ ra thân hình đẹp đẽ sánh ngang với người mẫu, từng bước bước xuống theo bậc thang bên hồ được thiết kế dành riêng cho anh. Đồ Nha vốn thân là bơi tự do, nhưng rất cừ khôi, bắt đầu dạy theo Thiên Phú. Thầy Ân, tay vịn thành hồ, học cử động chân đi, làm hãy giống tôi duỗi chân và thu lại, lại duỗi chân, như thế đơn giản mà. Hai tay của Ân Phùng vịn chặt bờ hồ gật đầu lạnh nhạt, rồi cúi đầu xuống nước, bắt đầu duỗi chân giống như Đồ Nha thị phạm. Chính là vào khoảnh khắc đấy, dòng nước vô cùng vô tận ập tới từ bốn phương tám hướng. Thế giới đột nhiên chỉ còn lại tĩnh lặng, bạn không thể nghe được âm thanh của mặt đất. Qua kính bơi, chỉ thấy một màu lam rung động, đang cố gắng duỗi chân nhưng lại cảm nhận được hình như cơ thể đang chìm dần. Sau đó anh cảm thấy cơ thể cứng đờ một cách rõ nét, mỗi tấc xương, mỗi thớ thịt đều cứng ra, dần dần mất đi cảm giác. Không ai biết vì sao anh lại sợ nước tới như vậy, anh cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Khi bạn chìm ở trong nước, chất lỏng không có âm thanh, không có khe hở, ập tới, bạn giống như rơi vào trong một không gian đóng kín. Hơn nữa còn là một mật thất mà căn bản không cách nào chống cự. Bạn bắt đầu không thở được, dần dần cơ thể mất đi cảm giác. Rất khó chịu, đè nén tột cùng, giống như bạn luôn muốn được giải thoát khỏi cái chuyện mà bạn không thể nào giải thoát được. Nó quấn lấy bạn và khống chế bạn. Động tác của Ân Phùng mất thăng bằng, bắt đầu sặc nước. Đồ Nha nhanh tay ôm chặt, nhưng Ân Phùng vẫn sặc một ngụm lớn khó chịu muốn chết. Mặt của anh cuối cùng cũng thoát ra khỏi mặt nước thở hồng hộc. Đồ Nha hết hồn vội vã kéo anh về phía bậc cầu thang. Nhưng anh tỏ ý không sao nói tiếp tục. Đồ Nha ngẩn ra, cứ nhìn anh một lần lại một lần nữa nhấn đầu vào nước. Sặc nước mất thăng bằng, Đồ Nha sẽ kéo lên, rồi lại tái mặt tiếp tục học. Thậm chí khóe môi còn mang ý cười lạnh, giống như đang tự giày vò bản thân, lại giống như không chịu nhận thua này. Nhưng đích thực sau một lúc qua đi, thời gian anh có thể nổi trên mặt nước càng ngày càng lâu. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu lấy hơi. Đồ Nha nói thực lòng. Thầy Ân, tiến bộ rất nhanh. Tuy tốc độ có chậm hơn cả con nít, nhưng điểm xuất phát của anh thấp thật mà. Tiến bộ được đến thế, Đồ Nha đã rất khâm phục. Tiểu Yến trên bờ cũng không khỏi bái phục, yên lặng ngồi xem, vỗ tay nói những câu động viên đối với Ân Phùng. Lại một lần nữa Ân Phùng chìm vào trong nước, cảm giác khó chịu đó trào tới từ bốn phía. Anh cảm nhận được sự căng thẳng, bất lực của cơ bắp, cũng cảm nhận được sự kháng cự mạnh mẽ của bản thân. Anh cong môi cười ở trong làn nước, nhược điểm từng bị người ta lợi dụng để chỉnh anh tới chết đi sống lại này, anh bắt buộc phải xóa sạch. Sặc thêm một ngụm, hơn nữa còn lớn, cổ họng, mũi, tai đều đau đớn. Ân Phùng định vịn tay Đồ Nha để kết thúc lần luyện tập này, nhưng đột nhiên một cảnh tượng như đã từng trải qua. Mặt nước dập dềnh, sóng sánh ảm đạm, có cảm giác mũi, tai và cổ họng ầng ực nước vụt lên toàn bộ. Chúng chỉ đến trong một khoảnh khắc. Ân Phùng thấy một trời đêm vô cùng tĩnh lặng, dãy núi ẩn hiện, thấy mặt nước dao động mãnh liệt. Còn anh bị người ta xách đầu, nhấn vào trong nước, sặc từng ngụm lớn. Khi chuẩn bị nghẹt thở thì lại được nhấc lên. Anh nghe thấy bản thân hít thở khó khăn, hèn mọn như một con cá. Thậm chí cảm thấy khi đó, lòng của anh sợ hãi bơ vơ nhường nào. Rồi lại một lần phải đối diện với mặt nước tàn nhẫn gần kề ngay trước mắt. Sau đó anh thấy người phụ nữ đó. Cô ngồi không xa, có kẻ nện một gậy ở trên lưng của cô, nhưng cô không bật ra tiếng, mắt ầng ực nước. Đột nhiên Ân Phùng không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, không muốn thấy ánh mắt đau đớn của cô, không muốn để cô thấy bản thân yếu ớt, vô dụng. Anh thấy mình ngoảnh đầu đi, sắc mặt như đã chết. Khó khăn lắm người phụ nữ đó mới tóm được thời cơ, liên tục quật ngã mấy người trong chớp mắt, rồi xông về phía anh. Anh thậm chí còn nhớ được cả mùi vị khi nằm ở trong lòng cô. Ẩm ướt, toàn bộ đều là nước, chẳng dễ ngửi, nhưng còn lạnh. Thế nhưng anh cảm nhận được cảm giác anh và cô ôm lấy nhau rất chặt. Ánh sao thấp thoáng chiếu ở trên trời, cả thế giới dường như chỉ còn lại duy nhất hai người họ. Sau đó, bọn họ vào trong xe. Xe rất tối, tay cô rất ấm, ôm cô mãi. Hơi thở mềm mại của cô ngay bên tai anh. Hai người đầu sát đầu, không biết là ai bắt đầu trước. Nhưng môi của cô đã chạm vào môi anh. Khoảnh khắc Ân Phùng hồi tưởng lại, anh chỉ thấy tâm gan quặn thắt. Cảm giác này giống hệt như lúc bị người phụ nữ đó hôn vào ngày mà anh vừa tỉnh lại trong bệnh viện. Thứ cô hôn chính là linh hồn của anh chứ không phải thân xác này. Nụ hôn của cô chạm thẳng tới linh hồn của anh. Suy nghĩ này tự động nhảy ra trong đầu, nó mãnh liệt như một luồng sáng, khó thế nào mà dừng lại hoặc vứt bỏ được. Ân Phùng thấy hai người thân mật, quấn quýt, tựa như những đứa trẻ ở trong xe. Nhìn thấy dáng vẻ vừa cười ngơ ngẩn, vừa như rất muốn khóc của bản thân. Giống như một chú cún đáng thương bị đuối nước, còn cô to gan dứt khoát hơn đè trên người anh, dùng tay bịt mắt anh lại. Cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, anh không thấy gì, chỉ có thể cảm nhận lòng bàn tay mềm mại và đôi môi của cô, nụ hôn và sự vỗ về mãnh liệt. Anh thấy mình nói, "A Hứa, tôi vẫn muốn." Cô nói được. Bỗng chốc có hai tiếng gọi thầy Ân, là hai chất giọng khác nhau cùng đồng thanh. Ân Phùng như bừng tỉnh, nhìn rõ trước mặt là Đồ Nha và Tiểu Yến, còn phía sau là hồ bơi, anh đã được bọn họ kéo lên bờ. Đồ Nha và Tiểu Yến đều im lặng nhìn anh. Ân Phùng vuốt mặt, chạm vào hai hàng nước mắt ấm áp. Anh ngẩng đầu ngơ ngác, đập vào mắt là bầu trời sáng trong cao vời vợi, tầng mây trắng dày, mặt trời chỉ lộ ra một góc. Đây chính là toàn bộ ánh nắng ở trên mặt đất. Anh đứng dậy, gạt những cánh tay đang muốn đỡ của họ, nghe thấy giọng nói khản đặc của chính bản thân. Trần Phong đâu? Bảo cậu ta tới chỗ tôi, ngay lập tức. Nghe tin hôm nay Ân Phùng phải học bơi, Trần Phong liền biết buổi sáng này sẽ không yên. Cậu ta trốn xa tít tắp, tìm một góc trong biệt thự ngồi đọc sách uống rượu ăn đậu phộng vô cùng mãn nguyện. Nhưng cậu ta không ngờ Tiểu Yến lại tìm tới nhanh như vậy. Cậu ta còn tưởng rằng vì Vưu Minh hứa, Ân Phùng ít nhất sẽ kiên trì trong nước lâu hơn cơ. Tuy ngoài miệng, thầy Ân chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận điều này. Trần Phong hỏi có chuyện gì? Tiểu Yến do dự, thì thầm nói, thầy khóc rồi. Trần Phong ngẩn ra, khóc, Ân Phùng khóc. Bao nhiêu năm trời, nào đã có ai thấy Ân Phùng rơi lệ? Bước chân trở về của Trần Phong thêm gấp, hỏi là vì sao? Tiểu Yến lộ ra thần sắc kỳ lạ, nói thầy bơi đến khóc. Trần Phong im lặng, nếu như là Vưu Anh Tuấn học bơi tới phát khóc thì Trần Phong có thể hiểu. Nhưng đây là Ân Phùng mà, một học giả tâm lý chín chắn, lạnh lùng, thậm chí còn có chút u uất đó sẽ khóc ư. Lẽ nào thầy Ân sau khi thức tỉnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng của khoảng thời gian đó, cho nên lại có thêm nét trẻ con rồi. Không rõ vì sao, nghĩ tới khả năng này, cõi lòng Trần Phong trào lên một tia ấm áp. Tâm trạng của Ân Phùng đã bình tĩnh lại, đi tắm, thay đồ tới phòng đọc sách. Nhưng cái cảm giác buồn phiền khó hiểu đó cứ quanh quẩn mãi ở trong ngực. Anh ngồi vào chiếc ghế, mặt mũi thâm trầm phơi nắng, nhìn qua cửa sổ. Sau đó hình ảnh của Vương Minh Hứa cười hôn anh trong đêm đó lại lần nữa xuất hiện. Anh bất giác lại thất thần. Đợi tới khi Trần Phong gõ vào cửa phòng, anh mới khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, tựa ghế, khẽ xoay một góc nhỏ, nghịch chuột vi tính, qua mấy giây mới mở miệng. Gần đây Vương Minh Hứa đang bận gì? Trần Phong ngẩn người nghĩ, cuối cùng cũng tới. May mà cậu ta vẫn giữ thói quen âm thầm quan sát cô, liền đáp như thường lệ. Là đang điều tra vụ án mới. Ân Phùng im lặng rồi hỏi cha với ai? Trần Phong thầm nghĩ quái lạ, sao anh ta biết? Nghĩ xong bèn cười nói, tổ của họ có một người mới tới, nghe nói cảnh sát từng nhận huân chương rất tài giỏi tới từ Vân Nam, tình hình cụ thể chưa rõ. Thực ra Ân Phùng cũng chỉ tiện miệng nên hỏi. Nghe Trần Phong nói vậy, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta. Trần Phong mạnh dạn bồi thêm một câu. Rất đẹp trai và độc thân ạ. Còn rất thu hút người khác nữa. Nhưng mà câu cuối thì Trần Phong không thể nói ra miệng được. Ân Phùng im thin thít, nói một từ, ảnh. Trần Phong cúi đầu tìm ảnh trong điện thoại. Điều này không phải tư liệu gì bí mật, cho nên cậu ta có thể thu thập được. Tìm được ảnh liền đưa điện thoại cho Ân Phùng. Ân Phùng liếc qua một cái, rồi ném điện thoại lên bàn. Trần Phong nghĩ, anh lại định giở trò gì, rốt cuộc là muốn hay không muốn. Lúc mới tỉnh rõ ràng là không muốn, còn nói không chung chí hướng, không cùng mưu nghiệp, tuyệt đối sẽ không đến với một nữ cảnh sát. Nhưng hôm nay không biết vì sao đã chịu kích thích gì, không những khóc, xem xong ảnh cộng sự mới của người ta, lại còn đen mặt ném điện thoại. Có điều theo sự hiểu biết của Trần Phong, tâm trí của Ân Phùng rất kiên định, bình tĩnh, đã bao giờ nghiêm túc với cô gái nào đâu, khả năng lớn vẫn là không cần Vưu Minh Hứa. Ân Phùng đứng dậy nói, theo tôi ra ngoài, đi thăm hỏi sở trưởng đoàn. Trần Phong nói có vấn đề gì ạ? Khóe môi Ân Phùng cong lên nói, không có gì. Khoảng thời gian mất trí nhớ được đàn anh chiếu cố, giờ khỏi rồi đáng lẽ nên nói cảm ơn từ lâu. Khi Ân Phùng xách quà, áo vét dày ra, trò chuyện vui vẻ cùng cấp trên của cấp trên, của cấp trên nữa, của cấp trên trực tiếp của Vưu Minh Hứa, thì cô vừa mới cùng Hứa Mộng Sơn, Cảnh Bình và những người khác lái xe khỏi tiểu khu của Quách Hưng. Hứa Mộng Sơn lái xe, cô ngồi băng ghế sau. Sau khi xe đi qua quán cơm trước cổng, còn thấy bà chủ nhà hàng bán cá cười vẫy tay tạm biệt với bọn họ. Vưu Minh Hứa cũng thò đầu ra ngoài, vẫy tay tạm biệt lại. Hứa Mộng Sơn tinh ý nói, ban nãy cậu tới tìm bà chủ này để xác nhận sao? Cảnh Bình ngồi ghế lái phụ cũng tập trung lắng nghe. Cô chỉ ừ một tiếng. Giống như có một tia lửa vụt sáng trong đầu của Hứa Mộng Sơn, sâu chuỗi toàn bộ tình tiết. Lúc trước anh ấy nghĩ mãi không ra mùi đất tanh ở trong tủ là gì. Chẳng phải chính là mùi tanh của cá đấy sao? Thứ đồ gì có thể chiếm được một nửa tủ lại còn nhiễm mùi tanh của cá? Ngoài ra trong hồ cá không phải cá vàng, mà là cá chấm, cá mè, vừa trắng vừa tươi, không giống như được nuôi. Thời gian Quách Hưng tới Tương Thành quá ngắn, không thể tự mua cá về nuôi to tới mức như vậy. Cũng không thể mua từ chợ về. Anh ta chỉ ăn đồ ăn vặt ở bên ngoài, hoặc đặt cơm bên ngoài mà không nấu. Đồ dùng trong nhà bếp không có một thứ gì, vậy cá từ đâu? Cảnh Bình cất lời trước nói, Quách Hưng đi câu cá. Đúng không? Hứa Mộng Sơn nghe vậy cũng bắt đầu trở nên kích động. Cảnh Bình tuy không phải cảnh sát hình sự, nhưng đầu óc lại vận hành nhanh. Vừa mình Hứa liếc nhìn anh ta nói, không sai. Quách Hưng khá thích sạch sẽ, đồ đạc không dùng tới sắp xếp gọn gàng, cho nên thứ thiếu trong tủ chính là một bộ dụng cụ câu cá. Nhưng nếu như là đi câu, cá có to có nhỏ, mà cá trong hồ kích thước lại đều. Anh ta giữ lại những con cá như vậy để nuôi trong biệt thự, vậy những con khác sẽ bán đi đâu? Hứa Mộng Sơn trả lời, bán cho nhà hàng cá ngoài cổng. Vương Minh Hứa nói đúng thế, mình hỏi bà chủ, mỗi lần Quách Hưng đi câu cá về, đều sẽ đưa cá to để cho bọn họ làm giúp. Nếu không ăn hết sẽ bán cho quán cơm. Không chỉ vậy, một người ngoại tỉnh mới tới Hồ Nam lại thích câu cá, làm sao có thể tìm được nơi gần kề, phù hợp một cách nhanh nhất, tiện nhất. Vừa hỏi sẽ phát hiện, quả nhiên nơi đó cũng là bà chủ giới thiệu cho Quách Hưng. Tìm lấy được một địa chỉ. Nếu như bộ dụng cụ câu cá đó không còn ở đây, mình nghĩ trước khi Quách Hưng mất tích, ít nhất anh ta đã tới nơi đó để câu cá. Trại cá Cát Tường nằm ở ngoại ô Vọng Thành, cách nhà Quách Hưng 5 km. 10 phút sau nhóm Vưu Minh Hứa tới nơi. Chỉ có điều, đường nhỏ hẹp, không dễ đi, chỉ đủ để một chiếc xe đi qua, còn toàn là đất hoang thổ. Đến cổng trại cá, nơi đây không phải một khu khép kín. Ngoài cổng treo biển, Bên trong có vài gian nhà và mấy cái ao to, rất vắng. Nơi đằng sau không xa chính là một rừng núi. Vừa Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đưa mắt nhìn nhau, điều này chứng tỏ dù có xảy ra điều gì ở đây cũng sẽ khó tìm nhân chứng. Buổi chiều của ngày trong tuần, không ai tới câu, trại cá vắng người, chỉ có ông chủ cùng với đứa cháu ngoại trông coi. Hứa Mộng Sơn gọi ông chủ, giơ ảnh Quách Hưng cho người đó xem. Ông chủ nhận ra gật đầu nói đúng vậy. 3 ngày trước, ông chủ Quách đã tới đây câu cá. Vừa Minh Hứa hỏi là khoảng mấy giờ? Khoảng hơn 2 giờ chiều đi, thời gian cụ thể tôi không nhớ rõ. Vậy anh ta lái xe tới hay bắt xe tới? Là bắt xe tới, xe đưa tới cổng thì đi. À, ông ta đi mấy người? Chỉ đi một người. Ông chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn, bởi vì lần nào ông chủ Quách cũng sẽ tới một mình. Anh cảnh sát, xảy ra chuyện sao? Ông chủ Quách kia rất tốt, không phải là có chuyện gì đó rồi chứ? Hứa Mộng Sơn không đáp, Cảnh Bình vỗ vai ông chủ nói không sao, không cần phải hỏi nhiều, bình thường có nhiều người tới câu cá trại của ông hay không? Vừa Minh Hứa liếc nhìn Cảnh Bình, anh phát giác ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhưng cô đã di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Ông chủ đáp nói cũng ổn, cuối tuần sẽ đông khách hơn một tí. Có vài người tới, chúng tôi chủ yếu nuôi cá, những ao này cũng là ao tự nhiên, không cho ăn cám, chỉ cho ăn cải, đều là cá tự nhiên cả đấy. Cũng có nghĩa rằng đây đích thực là một nơi rất ít người lui tới. Hứa Mộng Sơn nói vậy ngày đó Quách Hưng giờ đi vào lúc mấy giờ? Ông chủ ngẩn ra, nghĩ kỹ rồi lắc đầu tôi không để ý đâu. Ông chủ Quách hào phóng mỗi lần đều sẽ đưa 300 tệ. Cậu ấy muốn câu cá gì cũng được, giờ đi khi nào tôi cũng không biết. 3 người nhìn nhau, Hứa Mộng Sơn nói ngày đó ngoại trừ Quách Hưng tới còn có ai tới. Ông có ghi chép lại không? Ông chủ đáp nói có, tôi có thói quen ghi các khoản thu sau mỗi ngày. Để tôi điều tra khoản thu là sẽ ra thôi. Vừa Minh Hứa nói, ông đợi một chút, hôm đó anh ta ngồi câu cá ở đâu? Ông chủ hồi tưởng, rồi chỉ về ao cá xa nhất. Hơn nữa xung quanh còn có vài cây đại thụ rậm, tầm mắt bị che hoàn toàn. Nhìn từ xa chỉ thấy sau rặng cây là làn ánh sáng trong trẻo. Sau đó ông đi lấy sổ kế toán. 3 người đứng yên một chỗ, nhìn về phía cái ao khuất nẻo kia. Hiện giờ có thể xác nhận, ngày đó Quách Hưng đích thực đã tới ao cá. Nhưng hành tung về sau lại mơ hồ. Ngoài ra còn có những ai tới ao. Trong đó liệu có kẻ đáng ngờ, có liên quan tới việc Quách Hưng mất tích hay không? Vừa Minh Hứa trao đổi với Hứa Mộng Sơn bằng ánh mắt. Anh ấy gật đầu đứng tại chỗ. Còn cô và Cảnh Bình vừa định đi tới ao cá kia, thì điện thoại của cô đổ chuông. Thấy số gọi tới, cô ngẩn người một chút mới nhận máy. Giọng nói đầu kia của Ân Phùng bình thản. Đang ở đâu? Vừa Minh Hứa khó hiểu. Liên quan gì tới anh? Ân Phùng im lặng một giây, rồi nói có chuyện cần nói với cô. Vừa Minh Hứa đáp đang tra án, tôi không rảnh. Anh làm như không nghe nói gửi địa chỉ sang đây, tôi tới tìm. Sẽ không làm lỡ dở việc tra án của cô, cùng lắm tôi tiện tay tra giúp là được. Vừa Minh Hứa kết thúc luôn cuộc gọi. Cảnh Bình luôn im lặng đứng chờ một bên. Cô ngẩng đầu nói đi. Cảnh Bình nhướng mày, bước theo cô. Ao này rộng khoảng nửa mẫu, xung quanh đều cỏ dại, còn có mấy cây cổ thụ tán rậm rạp, yên tĩnh. Nơi không xa chính là núi rừng. Vừa Minh Hứa đứng bên bờ ao nhìn một hồi cỏ rồi xỏ bọc giày, bắt đầu đi men theo con đường đầy bùn đất ven ao để quan sát. Cảnh Bình học theo cô, cũng mang bọc giày đi ngay phía sau. Bùn mềm nhũn, vừa bước lên là có thể để lại vết chân một cách rõ. Có điều bọn họ có thể tìm được dấu vết hữu dụng hay không còn là một ẩn số. Đi được một nửa vòng ao, Vừa Minh Hứa ngồi xổm xuống. Đường rất hẹp, Cảnh Bình ngồi sau cô. Họ thấy một chuỗi dấu chân từ sườn dốc bên cạnh kéo xuống con đường bùn bên cạnh ao cá. nhìn qua dấu chân đó cỡ dày 42, loại thể thao, không sâu không nông. Khoảng cách bước chân bình thường, chủ nhân của dấu chân có lẽ là một người đàn ông có thể trọng và dáng người tầm trung. Thấy dấu chân lao thẳng từ sườn xuống, cô ngẩn người, nhích cơ thể về phía trước, vén đám cỏ trên nước. Dấu chân ở đây đã không còn hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra người đó xông thẳng xuống nước. Chạy vào ao nước sao? Vừa Minh Hứa mở điện thoại, lướt tìm ảnh, nhờ tác phong sinh hoạt tinh tế, sạch sẽ của Quách Hưng, cho nên toàn bộ giày, hộp giày ở nhà anh ta đều được nhóm Vương Minh Hứa chụp ảnh lại và chỉnh lý, bao gồm cả đế giày. Cô lướt xem từng ảnh một, Cảnh Bình cũng ghé tới xem. Tai của anh thình lình chạm vào mặt của cô. Cô không buồn nhếch mày, lặng lẽ nhích sang một bên. Mắt Cảnh Bình luôn tập trung vào chiếc điện thoại, tựa như không phát hiện điều gì. Bước đối chiếu đơn giản đã hoàn thành, cô đứng dậy nói không phải dấu giày của Quách Hưng. Cảnh Bình cũng đứng lên, chỉ về phía trước nói đằng kia cũng có. Vương Minh Hứa nhìn sang, quả nhiên nơi đó cách xa 2 mét còn có một hàng dấu chân. Tim cô nhảy lên, dù đã 3 ngày trôi qua, hiện tại căn bản không xác nhận dấu chân này liệu có phải liên quan tới Quách Hưng hay không. Nhưng chúng thực sự rất kỳ quặc. Hai người tiếp tục đi tới. Cô xem hết đế giày và đế giày của Quách Hưng, đầu mày nhướng lên nói. Quách Hưng có một đôi giày như vậy. Cô dừng lại, đặc biệt đặt điện thoại xuống cạnh dấu chân để so, quả nhiên dấu vân giày giống hệt, thậm chí tới vị trí bị mài mòn trên đế giày cũng tương đồng. Vậy thì cơ bản có thể xác nhận dấu chân này là của Quách Hưng. Cô đứng dậy, gọi điện thoại cho Đinh Hùng Vĩ xin giúp đỡ của chuyên gia giám định. Ngắt cuộc gọi, cô thấy Cảnh Bình quỳ một gối tại nơi đấy. Thần sắc của anh nặng nề không biết đang nghĩ gì. Cô hỏi sao thế? Kết quả là anh lại biếng nhác nói không có gì, là tôi học tập cô một chút. Vương Minh Hứa dám cược, người này nhìn có vẻ thân thiện hòa nhã. Song công việc trước đây chắc chắn không mấy hòa hợp với đoàn đội. Nếu trong lòng của anh ta có 10 chuyện, cùng lắm sẽ kể 1-2 chuyện cho người khác, còn lại sẽ đều giấu đi trong tâm khảm. Có điều cô không mấy để tâm, tiếp tục quan sát một chuỗi dấu chân thuộc về Quách Hưng. Cô lập tức phát hiện ra điều khác lạ. Khoảng cách giữa các bước chân lớn hơn bình thường, khá sâu, bùn bắn ra xung quanh. Cũng có nghĩa là Quách Hưng chạy tới đây. Cô thực sự phải cảm ơn tiết trời rét lạnh ít người lui tới. Những dấu chân này mới được bảo toàn gần như nguyên vẹn. Cô còn ngồi xổm xuống trên nền đất, quan sát tỉ mỉ, về sau thì đứng dậy hẳn, lần tìm phương hướng ngược lại với dấu chân. Quách Hưng chạy men theo ao cá mà tới, đang tập trung bước đi, cổ tay cô bỗng bị túm chặt. Khoảnh khắc tiếp xúc, cô cảm nhận rõ nét gan bàn tay và đầu ngón tay của người đàn ông có vết chai do cầm súng trong thời gian dài. Cô quay đầu nhìn Cảnh Bình, anh nhếch mày ra hiệu chỗ bùn sắp lún xuống ngay dưới chân cô, rồi buông tay. Cô nói cảm ơn, anh nói không cần. Cô bật cười mà không rõ nguyên do. Ở trong mắt của Cảnh Bình cũng mang ý cười, chỉ là lúc nào anh cũng khoác dáng vẻ bình thản không gợn sóng kia. Dấu chân Quách Hưng kéo dài tới tận dưới gốc cây cổ thụ. Mắt của cô sáng lên. Ở nơi này bọn họ phát hiện được hai dấu chân rất sâu của Quách Hưng, hơn nữa còn từng ma sát dịch chuyển tại chỗ. Phía sau là 4 lỗ nhỏ sâu, bên cạnh có một vết tròn như trái bóng cũng khá sâu. Cô liên tưởng, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng hoàn chỉnh. Quách Hưng ngồi trên chiếc ghế gấp, dùng cho câu cá ngồi dưới gốc cây. Trong một thời gian khá dài, thùng nước bên cạnh đứng cá anh ta đã câu được. Vậy sao anh ta đột ngột đứng dậy và nhanh chân chạy về phía bên kia? Dấu chân của một người khác là từ sườn dốc lao thẳng vào trong nước. Đây là cảnh tượng kỳ lạ gì? Giọng nói của Cảnh Bình vang lên bên tai. Thần thám, cô đang nghĩ gì? Vừa Minh Hứa đáp chậm rãi. Quách Hưng dường như khiến người khác khá bất ngờ. Nhà cửa của anh ta sạch sẽ, được sắp xếp tinh tế, yêu thích câu cá, khẩu vị nhất quán. Anh ta nuôi những con cá đã câu được, còn bán cho bà chủ nhà hàng cá. Bà chủ và ông chủ đó đều cảm thấy anh ta là một người tốt bụng, dễ gần, không giống lắm với hình tượng một tên tội phạm buôn bán ma túy tội ác tày trời trong tưởng tượng của cô. Một Quách Xưng sống sờ sờ đang xuất hiện rõ mồn một ngay trước mắt cô. Có điều không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Liệu một người có chăng yêu cuộc sống, có lương thiện, chẳng hề liên quan tới việc sau lưng anh ta có giết người phóng hỏa, buôn lậu ma túy hay không? Vừa ngẩng đầu, cô đã chạm phải một cặp mắt sâu xa, tựa như có mấy phần ấm áp, nhưng lại chỉ có ý cười hài hước. Thực chất cô khá bực khi bị một người đàn ông nhìn bằng ánh mắt này. Vậy mà chủ nhân của đôi mắt đó lại là một người cảnh sát gạo cội, vô cùng chính trực cương nghị. Tầm mắt hai người chạm nhau rồi rời đi ngay lập tức. Cô tiếp tục tìm theo bờ ao, xem có phát hiện thêm manh mối nào. Cảnh Bình vẫn lặng lẽ đi theo sau. Đi thêm một vòng nhỏ, phát hiện phía trước xuất hiện những dấu chân hỗn loạn. Lần nữa xem là có bốn vết chồng chéo lên nhau. Song có thể dễ dàng nhận ra đây là bốn loại dấu chân. Một dấu của Quách Hưng, một dấu thuộc về người chạy thẳng xuống ao cá đối diện. Còn hai dấu chân khác cỡ chân khoảng 42-43 đều dài thể thao, một thấp một cao, thể trọng tầm trung, không gầy không béo. Vưu Minh Hứa cau mày quan sát tỉ mỉ quỹ tích của từng loại dấu chân. Cô phát hiện dấu chân của Quách Hưng và người đầu tiên kia là bước ra từ ao cá. Dấu chân của Quách Hưng rất sâu, dấu chân của người đầu tiên kia nông và loạn, bước chân không thật, một bên sâu một bên nông. Thế nên cô đã đoán ra được đại khái sự việc đã từng xảy ra trên ao cá này. Về sau dấu chân hai người kia dừng lại tại con đường nhỏ đầy bùn. Lúc này dấu chân của Quách Hưng hướng về phía ao, quay lưng về phía cây bụi. Hai dấu chân này khá sâu khá rõ. Có thể thấy Quách Hưng đã dừng tại đây, còn dấu chân của người đầu tiên không thấy đâu nữa. Trên đất có vết đè lớn, có thể suy đoán người kia đã nằm xuống. Sau đó có hai người sở hữu dấu chân nhẹ và nông, khoảng cách giữa các dấu chân nhỏ, chứng tỏ người này chạy bước nhỏ ra khỏi bụi cây, ra tới sau lưng Quách Hưng. Có thể nhận ra rằng quỹ tích dấu chân chỉ có mấy hàng này, dấu chân về sau trở nên vô cùng hỗn loạn, không rõ ràng. Vết chân của mấy người này chồng chéo lên nhau, dẫm đi dẫm lại, cho nên không toàn vẹn. Vài chỗ có hố bùn khá sâu, giống như bị người ta đạp đi đạp lại mà thành, nhưng không thể biện và nhận ra vân dày được. Theo kinh nghiệm của Vương Minh Hứa, có thể phán đoán nơi đây có một cuộc xô xát. Vậy kết quả ra sao? Cô tìm kiếm kỹ càng, quả nhiên phát hiện ba loại dấu chân rất rõ tại một phương hướng khác của vòng xô xát. Sau khi so sánh xong, cô xác nhận những dấu chân này ngoài Quách Hưng thì thuộc về ba người đàn ông kia. Hơn nữa những dấu chân này đậm nét hơn những dấu vết lúc trước một chút. Cô lần theo loạt mấy dấu chân này đi thẳng về phía trước, phương hướng ngược với cổng trại cá, tiến về phía núi rừng. Trại cá này vốn thuộc dạng mở, không có tường bao, xung quanh đều là đất bùn, cỏ dại càng ngày càng nhiều. Ba người kia đi hơn 100 mét, phía trước có một con đường dẫn thẳng trên núi. Dấu chân biến mất chính là tại nơi này. Cô nằm sấp xuống quan sát kỹ một lượt, nhưng đất ở trên núi cứng và khô, không thể để lại dấu chân như bình thường. Cô đứng dậy, vô tư lau sạch đất dính ở trên mặt, rồi nhìn Cảnh Bình. Đầu mày của anh nhíu chặt nói, ra sao? Vương Minh Hứa trả lời, trước tiên Quách Hưng tới bên ao cá, ngồi câu được một khoảng thời gian. Đối phương có ba người, người đầu tiên nhảy xuống ao, Quách Hưng thấy, nhảy xuống cứu. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại chạy đi cứu người. Sau khi cứu được người kia, có lẽ trong lúc anh ta tiến hành biện pháp cứu trợ hoặc kiểm tra người rơi xuống nước, thì hai người còn lại tập kích anh ta từ phía sau. Trên đất không có vết máu rõ ràng, bọn họ có lẽ là dùng dây thừng thắt cổ Quách Hưng. Quách Hưng giãy giụa, không địch lại được, lưu lại dấu chân đạp đi đạp lại nhiều lần. Ba người khiêng Quách Hưng đang hôn mê hoặc đã tử vong, rời đi và tiến vào trong núi. Cảnh Bình cười nói thú vị. Vừa mình hứa hỏi thân thủ của Quách Hưng như thế nào. Cảnh Bình đáp, người như anh ta là trèo lên từ xác chết và bão đạn, thân thủ sao có thể thuộc hạng xoàng. Vưu Minh Hứa nói, vậy thì đúng, đối phương biết điều này cho nên mới thiết kế một cái bẫy. Trước tiên lừa Quách Hưng xuống nước cứu người. Đợi tới khi anh ta tiêu hao gần hết thể lực, buông lỏng phòng bị là tập kích. Vấn đề là vì sao bọn họ lại biết Quách Hưng chắc chắn sẽ xuống nước cứu người? Vì sao Quách Hưng lại không chút do dự đi cứu người? Bọn họ chắc chắn có quen biết, là người của tổ chức buôn bán ma túy ở Tương Thành. Có lẽ là vậy đi. Hay là người kết nối với Quách Hưng, hoặc là một thế lực khác. Cảnh Bình cũng không có đáp án nào cho những vấn đề này. Lúc bây giờ, Hứa Mộng Sơn chạy tới nói đã có danh sách. Ngày đó còn có hai tốp người tới đây, là hai người già đã về hưu ưa thích câu cá, còn một nhóm khác là ba người, dẫn theo trẻ con đi câu. Đều là khách quen. Mình bảo đồng nghiệp trong cục kiểm tra và đối chiếu, e là không có điểm đáng ngờ. Bởi vì họ có dẫn theo trẻ con, mà ông chủ cũng nói bọn họ câu ở ao khác, không đi về phía Quách Hưng. Vừa mình hứa gật đầu, điểm này cũng không phù hợp với chủ nhân của những dấu chân này. Trại cá này bốn mặt đều để mở, những người đó không cần đi qua cổng, hoàn toàn có thể lẻn vào từ những nơi khác mà thần không biết quỷ không hay. Ba người trao đổi tình hình một cách đơn giản, Hứa Mộng Sơn nói. Mình sẽ lập tức liên hệ với cục, tập hợp toàn bộ camera giám sát của khu lân cận. Hứa Mộng Sơn quay người đi gọi điện thoại. Cô hất cằm với Cảnh Bình ra hiệu lên núi. Cảnh Bình nói để tôi dẫn đầu. Cô nói không cần, hãy đi theo em. Nói cho cùng thì Cảnh Bình không phải cảnh sát hình sự, cô tất nhiên sẽ dẫn trước theo thói quen. Cảnh Bình nói người Hồ Nam các cô thịnh hành kiểu này à, đàn ông theo sau phụ nữ ấy. Ngữ khí của anh nhàn tản nhưng lại bước lên dẫn đầu. Vương Minh Hứa chợt nhớ về Vương Anh Tuấn luôn lẽo đẽo theo cô, giống như một cái đuôi có hình người. Thế là cô không đáp nữa. Hứa Mộng Sơn ngắt cuộc gọi, đúng lúc nghe được câu hỏi của anh ta, bèn cười nói. Anh Cảnh, Vưu Hứa đây đâu phải là con gái. Vưu Minh Hứa tặng anh ta một cú huých tay. Cảnh Bình cười, tuy nhìn Vưu Minh Hứa nhưng lại là nói với Hứa Mộng Sơn. Bảo ăn nói linh tinh. Sau đó đi đầu, tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc. Vưu Minh Hứa biết, người đàn ông có thể truy bắt tội phạm buôn bán ma túy, mức độ dũng mãnh chắc chắn sẽ vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Tuyệt đối không giống với vẻ ngoài trắng trẻo ôn hòa kia. Cô nhanh trí nói, lão Cảnh, lúc nào rảnh giao lưu một trận đi. Cảnh Bình không buồn nhếch mày nói tôi ra tay không biết nặng nhẹ, sẽ không đánh nhau với phụ nữ. Vưu Minh Hứa bật cười nói khéo vậy. Em đánh cũng không biết nặng nhẹ đâu. Hứa Mộng Sơn thấy vậy nói anh Cảnh đánh đi. Anh đừng nhìn Minh Hứa gầy, thực ra là mẫu dạ xoa đấy. Quán quân nhu quyền, không biết bao nhiêu đồng nghiệp nam trong cục đều đã bị cậu ấy đánh bại. Nếu anh có thể xử cậu ấy, em đảm bảo mọi người sẽ khao anh một bữa ngon lành. Cảnh Bình đáp được. Vưu Minh Hứa cười nói vậy đã hứa. Lão Cảnh tới lúc đó đừng trách em không nể mặt tiền bối. Cảnh Bình nói tiểu Vưu, tôi khi nổ súng bắn chết tội phạm ma túy, cô vẫn còn đang tập bắn trong trường cảnh sát đấy. Hứa Mộng Sơn bật cười, Vưu Minh Hứa nói nha nha, trường giang sóng sau xô sóng trước tạt vào bờ. Cảnh Bình vẫn mang dáng vẻ ngậm cười nhàn nhã. Được được, cứ đến mà xô tôi đi. Ba người cùng cười, không khí gượng gạo trong tổ, vì Cảnh Bình mới gia nhập tựa như đã hoàn toàn biến mất. Đi được một đoạn, đang chuẩn bị cúi người tiến vào khu vực sâu hơn, thì điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn người gọi tới lạnh mặt thẳng thừng từ chối. Kết quả là người ta lại gọi tiếp mặt dày vô cùng. Cô bực mình nhận máy giọng như băng. Rốt cục là có chuyện gì? Giọng nói trầm thấp vui tai của người kia vang lên. Đứng im đừng động, đợi tôi đến. Vừa mình hứa ngớ người, hạ điện thoại quay đầu. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn cũng dừng ngoảnh lại nhìn theo. Người đó bước ra từ bên ao cá nơi Quách Hưng từng ngồi. Tia sáng mặt trời lọt qua tầng mây, chiếu xuống người của anh. Anh mặc chiếc áo phao màu đen, áo len màu xám, quần đen, đi giày thể thao. Toát lên khí chất có một chút khác biệt so với khi trước. Anh bước từng bước về phía cô, bùn bắn lên ống quần, người dính cỏ xong không hề tổn hại tới nét điển trai hơn người của anh. Vương Minh Hứa không biết anh ta chui ra từ đâu, không biết vì sao anh ta tìm được nơi này. Cô vô cảm nhìn anh ta đi lên theo đường núi. Anh luôn nhìn cô chằm chằm, cô bèn lãnh đạm nhìn sang nơi khác. Hứa Mộng Sơn lầu bầu, sao anh ta lại đến đây? Cảnh Bình hạ giọng, cậu ta là ai? Hứa Mộng Sơn thấy Vương Minh Hứa không lên tiếng, đành thầm thở dài nói, là Ân Phùng, học giả tâm lý tội phạm, được tính là cố vấn của bọn em, hồi trước từng giúp bọn em phá không ít vụ án. Cảnh Bình ồ một tiếng. Khi Ân Phùng bước tới trước mặt bọn họ, anh không nhìn Vương Minh Hứa nữa, mà tầm mắt dừng trên người Cảnh Bình. Cảnh Bình lấy là thú vị, đôi mắt đối mặt cùng với anh. Sau đó Ân Phùng cười, nụ cười như gió xuân, nói một cách ôn hòa thân thiết. Chắc anh là cảnh sát Cảnh đi. Tôi là Ân Phùng, một trong những thành viên của tổ. Tôi tới muộn, rất vui được gặp anh. Thấy Ân Phùng nói vậy, Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đều im lặng. Vương Anh Tuấn của ngày trước đích thực là một thành viên ở trong tổ. Trần Phong còn từng hoàn thành thủ tục, anh có thể được coi như là cố vấn tạm thời. Nhưng ai ngờ được anh của hiện tại vẫn còn quay lại cơ chứ. Cảnh Bình quan sát biểu cảm của Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn, biết này là có ẩn tình. Bèn mỉm cười nói, tôi không thấy ai nhắc qua. Hứa Mộng Sơn cúi đầu cười. Vương Minh Hứa nhìn Ân Phùng, anh vẫn không nhìn cô mà giữ nụ cười bình thản nói chuyện cùng với Cảnh Bình. Tôi trước nay kín tiếng, chắc Đinh Hùng Vĩ sẽ gọi điện cho anh ngay thôi. Mà thật trùng hợp làm sao, anh vừa dứt lời thì điện thoại Cảnh Bình đổ chuông. Anh ấy cười quay người sang một bên nhận máy. Hứa Mộng Sơn liếc nhìn hai người nói tớ đi trước. Còn Ân Phùng nhếch khóe môi. Kết quả Vương Minh Hứa quay đầu đi theo Hứa Mộng Sơn ngay, còn Ân Phùng bám theo cô. Bước được vài bước, cô hỏi anh tới làm gì. Ân Phùng nói hai chữ phá án. Vương Minh Hứa nói anh vươn tay hơi xa rồi đấy. Giọng của Ân Phùng trầm thấp nói vụ án này có 3 tầng. Tầng thứ nhất điều tra nghi phạm mất tích sau cưỡng hiếp giết người. Tầng thứ hai điều tra mạng lưới tội phạm buôn bán ma túy. Còn tầng thứ ba là điều tra đối thủ của chúng ta, quan hệ giữa tổ chức tội phạm đó với tập đoàn Khải Dương và tôi. Vương Minh Hứa ngừng bước nói sao anh biết. Ân Phùng cười đáp người cảnh sát họ Cảnh kia, thân phận của Quách Hưng kia, còn thêm cả một cảnh sát hình sự không có chút liên quan tới tội phạm ma túy giống như em. Tôi tất nhiên sẽ suy đoán ra suy nghĩ của lão Đoàn. Ông ta giống hệt lão Hồ Ly, trước nay luôn thích mượn lực, che giấu mục đích thực sự. Tôi vừa nói chuyện cùng ông ta là đã đoán ra rồi. Vương Minh Hứa mất mấy giây mới ngỡ ra lão Đoàn mà anh nói là ai. Cô hỏi, ông ấy đồng ý để cho anh tới sao? Ân Phùng lười biếng nói dù sao tôi cũng đoán ra rồi, ông ta cũng vui lòng để cho tôi giúp sức. Nhiều thêm một kẻ không sợ chết, ông ta việc gì mà không đồng ý đây? Vương Minh Hứa nói nhưng anh còn chưa trả lời tôi, vì sao anh phải tham gia? Ân Phùng im lặng mấy giây, tầm mắt lướt qua phía sau lưng cô. Dù bước đi rất nhanh thì cổ cô vẫn thẳng cứng, chứng tỏ rằng lúc này đây cô đang rất không bình tĩnh. Ân Phùng bỗng cảm nhận được một tia thỏa mãn. Kể từ khi anh nhớ lại những việc kia vào sáng nay, lòng của anh luôn buồn bực khó chịu, thậm chí đau khổ, kích động, muốn đi phá hủy thứ gì đó. Nhưng hiện giờ gặp cô, thấy cô sống cũng chẳng nhẹ nhàng, cảm giác bí bức nặng nề đó đã giảm đi không ít. Anh không muốn nghiên cứu sâu nguyên nhân là vì sao. Nếu như đã là tình cảm thôi thúc sai khiến, thì anh hà tất phải tự làm khó bản thân. Có điều đối diện trước câu chất vấn của cô, anh chỉ hờ hững đáp. Nếu đã dính dáng tới tổ chức kia, tôi tất nhiên phải tới. Vương Minh Hứa không buồn để ý tới anh, bước lên cùng với Hứa Mộng Sơn. Ân Phùng không để bụng, ngẩng đầu nhìn núi xanh nước biếc bát ngát một màu. Tuy hoang vu lạnh lẽo không có hơi thở con người, song anh lại thấy cảnh sắc này có mấy phần đáng yêu sinh động. Cảnh Bình nhận xong cuộc gọi, tất nhiên đoán được đại khái lai lịch của Ân Phùng. Thế nhưng một người theo tâm lý tội phạm, còn là một nhà văn thì có tác dụng gì cho việc điều tra tội phạm ma túy của bọn họ? Cảnh Bình giữ thái độ hoài nghi. Anh tăng nhanh nhịp bước, liếc sắc mặt của Vương Minh Hứa, rồi cười nói với Ân Phùng, hợp tác vui vẻ. Ân Phùng nhìn anh ta nói ừ, hợp tác vui vẻ. Hứa Mộng Sơn hỏi thầy Ân, anh tìm tới đây kiểu gì? Ân Phùng đáp sau khi tôi lấy được tài liệu tới nhà Quách Hưng trước. Quan sát một vòng, vừa định tìm bà chủ nhà hàng cá trước cổng nói chuyện, thì đồng nghiệp của các cậu đã đưa địa chỉ chính xác cho tôi. Hứa Mộng Sơn nhìn Vương Minh Hứa cười nói, thầy Ân vẫn giỏi thế. Cảnh Bình cũng nhìn Ân Phùng nhiều thêm một chút nói, giỏi, ban nãy Tiểu Vưu cũng rút ra kết luận giống như cậu. Lúc bấy giờ Ân Phùng mới để Cảnh Bình vào trong mắt. Bắt đầu thấy anh ta hơi thuận mắt một chút, cười nhạt nói vậy sao, Tiểu Vưu. Giọng của anh trầm mà chậm, nồng đậm mùi vị đàn ông hai chữ Tiểu Vưu bật thốt ra khỏi miệng của anh, có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Vưu Minh Hứa lạnh nhạt nói xem qua dấu chân bên ao chưa. Ân Phùng ừ một tiếng. Cô nói vậy thì đừng có phí lời, nhanh chóng tìm đi. Tuy chất đất của rừng núi cứng, cây cỏ rậm rạp, nhưng ba người vác theo một người chắc chắn vẫn sẽ để lại dấu vết. Bốn người theo vách núi, dựa vào những dấu chân vụn vặt và vết tích trên cỏ cây để truy đuổi. Họ có gặp ngã rẽ, nhưng đều dẫn ra khỏi núi. Rất dễ xác nhận phương hướng, bất giác bốn người đã đi được tới 2 tiếng đồng hồ. Vưu Minh Hứa lại dẫn đầu, Hứa Mộng Sơn đi ngay sau, tiếp theo là Ân Phùng và cuối cùng là Cảnh Bình. Đi mãi, người phía sau cất tiếng nói mệt không, có cần nghỉ không? Vưu Minh Hứa không biết là Ân Phùng đã chen lên trước Hứa Mộng Sơn từ bao giờ. Bèn nói, anh muốn nghỉ thì nghỉ, tôi không cản. Anh nói cô ăn phải thuốc súng hả? Vưu Minh Hứa đáp đâu có, chỉ là tôi cảm thấy anh phiền. Trái lại Ân Phùng bật cười, không biết vì sao nhưng thấy bộ dạng xù lông này, anh thấy thỏa mãn và thoải mái. Thậm chí còn có một tia hưng phấn. Có điều đây không phải dấu hiệu gì tốt đẹp, anh phải khống chế bản thân, anh nghĩ vậy đấy. Vì vậy thờ ơ nói tôi thì khác, tôi rất thưởng thức tài hoa của cô. Vưu Minh Hứa im lặng. Nếu như Trần Phong có mặt tại đây, cậu ta e là đã ngạc nhiên tới mức mắt chữ O miệng chữ A. Vưu Anh Tuấn chạy theo phụ nữ không lấy gì là lạ, nhưng đã bao giờ Ân Phùng làm điều mặt dày này. Anh là con trời được phái nữ chào đón, thường chỉ đứng im một chỗ cười sâu xa hoặc ngoắc nhẹ ngón tay là đã có cả đám người mắc câu. Nhưng Vưu Minh Hứa phát hiện bản thân của cô có một chút nhớ nhung Vưu Anh Tuấn. Suốt dọc đường, tuy Ân Phùng thỉnh thoảng có tìm cô nói chuyện, nhưng hai người hoàn toàn ở trong trạng thái lời không hợp ý, nửa câu thừa. Vưu Anh Tuấn thì khác, có anh ở bên dọc đường luôn ấm áp. Anh luôn vươn đầu tới sợ cô mệt, sợ cô bị thương hoặc sẽ làm nũng với cô, rồi nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Tuy có những lúc cô cảm thấy phiền, nhưng hóa ra rất nhiều khi phiền như vậy lại vui. Lúc đó chỉ cảm thấy bình thường. Nghĩ tới đây, cô ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn Ân Phùng. Anh nhếch mày, cô đã thu lại ánh mắt sắc như dao ban nãy. Ân Phùng không thể không thừa nhận, bị cô nhìn như vậy, tim của anh không khỏi thót lên. Sau đó lại cảm nhận được một chút ngọt ngào trước nay chưa từng có. Anh liếm môi trên, vô thức tầm mắt nhìn vào cần cổ trắng nõn. Ánh mắt cũng theo đó mà trở nên u tối. Phía trước đã là sâu trong núi, bên trong ẩm ướt, đất nhũn, ít người qua lại. Dù không còn đường nhưng ba dấu chân kia lại một lần nữa xuất hiện. Điều này đủ khiến bọn họ mừng rỡ không thôi. Tuy Quách Hưng đã mất tích được 3 ngày, sự việc cấp bách, nhưng an toàn là trên hết cho nên 4 người tiến về phía trước bằng tốc độ chậm rãi. Có điều trừ Ân Phùng, 3 người còn lại đều là cao thủ. Với năng lực của họ, xử đẹp một hàng người thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn vốn đã ăn ý. Hai người trao đổi ánh mắt, lo hai bên trái phải. Ân Phùng lập tức bám theo Vưu Minh Hứa như thói quen. Cảnh Bình thấy vậy, theo đuôi của Hứa Mộng Sơn. Phía trước xuất hiện một dòng suối. Dấu chân trên bờ càng thêm rõ. Tiếp tục tiến thêm khoảng chục mét, suối hợp thành đầm. Mặt nước vừa sâu vừa rộng, Đây là một khu chưa khai phá. Nếu không phải đặt chân tới đây, chắc chắn sẽ không biết được nơi này còn có một đầm nước sâu đến vậy. Tại đây, dấu chân trở nên vô cùng hỗn loạn, đã từng ngừng lại, sau đó lại rời đi ở phía bên kia đầm. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Cảnh Bình nói, tôi xuống. Sau đó anh bắt đầu cởi quần áo. Hứa Mộng Sơn nói đầm rộng như vậy, chúng ta cùng tìm, rồi bắt đầu cởi đồ. Vừa mình Hứa cũng cởi áo khoác, cột chặt tóc, vì đang tra án không để ý quá nhiều, cô cởi luôn quần ngoài, bên trong là quần tất. Hiện tại đang khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông, người thường không thể nào chịu đựng được việc tắm đông, nước suối trong rừng lại càng lạnh, nhưng cô làm ngơ. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn nhảy vào đầm, cả hai đều lạnh run người, song vẫn cắn răng lặn xuống nước. Vừa mình Hứa mặc quần áo bó, vừa muốn nhảy xuống thì tay bị giữ lại. Cô lạnh mặt nhìn Ân Phùng. Anh nói Vương Minh Hứa, nước đầm quá lạnh, cô là phụ nữ, đi nhanh về nhanh, không cần phải miễn cưỡng. Vương Minh Hứa im lặng không đáp. Cô chợt nghĩ nếu như lúc này là Vương Anh Tuấn, có lẽ anh sẽ không nỡ để cô xuống. Nhất quyết sẽ cản cô lại. Cô phải tốn hết nước bọt mới có thể thuyết phục được anh. Nhưng Ân Phùng trước mắt dù nhăn mặt nhíu mày, song chỉ dặn dò cô rằng đi nhanh về nhanh, không cần miễn cưỡng. Đầu mày của Vương Minh Hứa bất giác giãn ra, hờ hững nói đã biết. Nhớ tới người này vừa gặp nước là sẽ như con gà chết, liền ngừng một lát cô nói. Ở đây đứng yên không động, có việc gì thì hét lên. Ân Phùng hừ một tiếng coi như là đáp lại. Sau đó cô nhảy vào trong nước,